Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 169. Góc truyện audio.com. Tự mình mang binh, A Cửu đầu óc nhất thời một mộng. Hô hấp hung hăng bị áp ở tại ngực. Trong lúc nhất thời, trong đầu chỉ có hắn câu kia ngữ khí kiên định mang binh. Mọi người đồng dạng kinh ngạc. Nhất thời, liền hoàng thượng rốt cuộc muốn không muốn đích thân mang binh sự tình. Nguyên lão các bắt đầu khắc khẩu không ngớt. A Cửu ngồi ở trên nóc phòng, lặng yên nhìn đỡ trán ngồi ở vị trí người kia, nhưng hắn hơi cúi đầu đầu, sợi tóc đơn giản vén ở sau người, mặt lớn lên lông mi ở lưu ly chờ một chút chiếu dọi xuống. Ở trắng nõn trên mặt chiếu ra hai đạo nồng đậm bóng mờ. Chặt chẽ môi câu dẫn ra vẻ uể oải, nguyên lão các việt ầm ĩ càng lợi hại, mà hắn vẫn không nói. Tựa hồ ở cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là thỉnh thoảng, sẽ giơ lên cái tay còn lại, che ở bên môi, thấp ho khan đứng lên, là này rất nhỏ động tác, nhất thời gây xích mích A Cửu thần kinh, nàng đột nhiên nhớ tới, Mạc Hải Đường chết đi thời gian, từng nói qua một câu nói, nàng không có vì hoàng thượng bắt được giải dược, A Cửu lần đầu tiên nhìn thấy quân khanh vũ lúc. Đối phương chỉ là rút ra trong tay ảo ánh trăng, chính là kiếm kia khí liền suýt nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Xuất thủ tàn nhẫn, mà lần thứ hai nhìn thấy quân khanh vũ, đối phương tựa hồ yếu bộ dáng. Phía sau, còn tiếp mượn cớ tật cũ phát tác, làm cho Tô Mi trang phục một phen sau hai người gặp lại. Bởi vì, theo khi đó, A Cửu chưa bao giờ cảm thấy, quân khanh vũ sinh bệnh. Thậm chí thâm căn cố đế cho rằng, hắn sinh bệnh chẳng qua là che giấu tiếp lời, nhưng lúc này, nhìn hắn tái nhợt mặt, cản trở môi tận lực không để cho mình ho lên tiếng bộ dáng. Coi như có người dùng cái dùi hung hăng chỉ đánh vào ngực. Nghe nói hắn chết thời gian, toàn thân máu đều ngừng ở tại ngọc tỷ thượng, 11 thanh âm trầm thấp truyền đến, A Cửu đột nhiên cảm thấy viên mắt đau đến khó chịu. Nhìn lại cái kia nam tử, nàng thứ nhất nguyện ý thừa nhận yêu nam tử, đồng thời nguyên nhân tiếp nhận cùng tranh thủ nam tử. Hắn 6 năm hậu, năm ấy 25 tuổi sẽ qua đời sao? A Cửu hốt hoảng về tới trong cung, muốn vấn đề này, chẳng lẽ muốn chính mình nhìn người yêu sâu đậm, 6 năm hậu qua đời, cô độc tuyệt vọng chết ở gian tế thượng, hoàng thượng, suy, không đợi cung nữ kêu gọi đầu hàng. Quân khanh vũ vội dừng lại cung nữ, đừng ầm ĩ phu nhân, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, quân khanh vũ cẩn thận từng ly từng tí đi đến, nhìn thấy ở hắc ám trong phòng, A Cửu chính tựa ở bên cửa sổ, mai nhị, quân khanh vũ nhất thời cả kinh, tựa hồ động khởi, nâng tay lên ngăn trở bên môi, ngăn chặn ho, mới đi đến A Cửu bên người, từ sau ôm lấy nàng, ngồi ở nhuyễn tháp thượng, ngủ không được. Cũng nên một chút đèn, đen, nếu như té làm sao bây giờ? Quân khanh vũ, A Cửu thanh âm khẽ run lên, quay đầu lại sau đỏ ánh trăng ngóng nhìn mặt của hắn. Đột nhiên không biết nói cái gì, làm sao vậy, người ở trách ta về trễ, trong chiều có chút việc, đám kia lão đầu tử díu ra díu rít ầm ĩ không ngừng. Hắn nháy nháy mắt, ủy khuất nói, không có, chỉ là hai ngày này ngủ nhiều lắm. Đêm nay ăn được cũng nhiều, chống được ngủ không được, A Cửu cường xả ra vẻ tươi cười, ăn được thật tốt, người ăn được càng nhiều càng tốt, hắn thấp cười, nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng trên bụng, mai nhị, ngày mai ta khả năng muốn ra một chuyến cung, người ngoan ngoãn ở cung, ăn được ngủ được, dưỡng bạch mập mạp, sau đó trở về, ta cho ngươi biết một phi thường tốt tin tức. Hắn muốn nói cho nàng. Bọn họ bình an vẫn luôn ở yết hầu nghẹn ngào đau một chút. A Cửu gật gật đầu, muốn đi ra ngoài bao lâu đâu, lúc này còn có xác định, thế nhưng, ta cam đoan nhất định sớm nhất gấp trở về, không thể mang ta đi sao? Nàng kéo tay hắn, 10 ngón ma sát, sau đó chăm chú tướng khấu, dù sao ta cũng đã lâu không có xuất cung, ở trong cung, ta sẽ buồn, không được, quân khanh vũ quyết đoán đáp. Vô luận như thế nào cũng không thể mang nàng đi chiến trường. Nơi đó như vậy nguy hiểm, hắn sao có thể làm cho nàng đưa thân vào trong nguy hiểm. ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Ngươi nếu là buồn, chờ ta trở lại, tùy tiện ngươi đùa. Một đêm này, hai người đều không nói gì, ôm nhau nhìn trời biên trăng tròn. Thẳng đến Quân Khanh Vũ mệt mỏi ngủ, mở mắt ra, nhìn bên cạnh thiếu niên. Này quân quốc trong lịch sử vĩ đại nhất cũng tối, tuổi còn trẻ đế vương. Đồn đại, hắn thống nhất lục quốc, đem quân quốc bản đồ mở rộng tới lớn nhất, cấp quân quốc khai sáng huy hoàng nhất niên đại. Mà hắn, cũng qua đời sớm nhất đế vương, đang cầm mặt của hắn. A Cửu nói với mình, không thể để cho hắn như vậy chết đi. Nàng làm không được nhìn hắn đi hướng tử vong lộ, nếu đây là nghịch thiên, nàng kia cũng muốn làm một lần, nàng vô pháp ngăn cản hắn tự mình mang binh, bởi vì này một chút năm, hắn mặc dù đăng cơ, nhưng mà lấy được ủng hộ không lớn, nếu lần này có thể tự mình bắt Mạc Gia, càng có thể củng cố địa vị của hắn ôn tồn dự. Hơn nữa, hoàng thượng tự mình xuất binh, càng có thể cổ vũ biên cương chiến sĩ sĩ khí. Vì thế, nàng ủng hộ hắn đi, thậm chí toàn lực ủng hộ hắn thống nhất lục quốc, càng muốn cạn kiệt tất cả bảo hộ hắn. Quả nhiên, ngày thứ hai, hoàng thượng mang binh tin tức truyền đến, toàn bộ quân quốc một mảnh xôi trào. Buổi chiều, hoàng thượng đem mang theo tinh thiết kỵ 30.000, chạy tới tiền tuyến, mà buổi trưa lúc, toàn bộ đế đô đều chật ních bách tính. Đường ống hai bên, chen chúc đoàn người, biển người, một mảnh hô to. A Cửu mặc màu trắng y phục, tóc vẫn như cũ đơn giản vén ở đuôi tóc, trên môi một điểm đỏ thẫm hồng, sấn được trắng nõn như tuyết mặt hơn một phần lãnh diễm vẻ đẹp. Mà màu tím vây chồn lại vì nàng bằng thêm một phần cao quý. Lúc này, nàng cầm trong tay khôi giáp, đứng ở hoàng thành chính trước đại môn, lấy vinh hoa phu nhân thân phận tống hắn ra chiến trường. Cách chương.